Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Giao Chỉ Tiên Hội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với là Lão Quỷ ở trong đầu mình đã bày ra kế hoạch là kéo cả đám vào trong huyền vực để chết chung. Tuy nhiên mình nghĩ là Phương Hành đã có phương pháp để chạy thoát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tin tức Tiểu Ma Đầu và bảy đại cao thủ ở trong Ma Uyên huyền vực đồng thời đồng quy vu tận rất nhanh chuyển khắp cả Thần Châu, sau đó là chuyển khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Các tộc và đạo thống đạt được tin tức này đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là đạo thống và thế gia của bảy đại cao thủ càng là bi thống không thôi, khó nói nên lời. Bảy đại cao thủ đều không phải hạng người bình thường, đều là cụ trột của gia tộc. Kết quả vậy mà không có chút giá trị chết trong Ma Uyên, có thể khiến người ta không đau lòng hay sao? Nhất là Viên gia, thời điểm nghe được tin này, ngay cả Viên gia lão tổ cũng nổi giận, vỗ nát một ngọn núi, sau đó buồn bã bế quan 3 ngày 3 đêm. Một cái là cao tầng chỉ đứng sau gia chủ, một cái là tiểu bối có bản lĩnh lôi kéo bảy đại cao thủ chết chung. Viên gia tổn thất đã khó mà hình dung, Viên lão thần tiên đã hối hận khi giao Phương Hành ra. Bất quá may mắn cũng có tin tức tốt chuyển đến, đám tiểu bối theo thánh nhân tiến về ngoại vực, tìm kiếm Thái Dương thần tinh đã sắp trở về. Mà Phù Tô dưới sự chỉ điểm của thánh nhân thành công đột phá trảm thất cảnh, đã thấy được đại đạo. Sau khi hắn trở về, mình đã được các tộc hứa hẹn sẽ tập trung tài nguyên giúp hắn tỉnh lại hạt giống kia. Đến lúc đó, một hạt giống tiên đạo có thể chạm đến trảm cửu cảnh hoàn mỹ, hẳn là có thể bù đắp tổn thất nghiêm trọng này. Các đạo thống khác cũng thế, Mạnh gia gia chủ biết vậy chẳng làm, trọn vẹn 7 ngày không hề lộ diện. Hàn gia gia chủ tức giận chĩa đầu mâu về phía Viên gia, phát ngôn bừa bãi là muốn cùng Viên gia đoạn tuyệt hết thảy các quan hệ hợp tác. Thần Châu Bắc Vực phù khí đạo trong vòng một đêm bị diệt, vốn là một trong Bắc Vực tam đại đạo thống cứ như vậy mà xóa tên. Cả Thần Châu tựa hồ trong lúc nhất thời lâm vào bi thương trầm lắng, một loài áp lực nặng nề phảng phất còn hơn cả tiểu tiên giới phủ xuống đã lơ lửng trên đầu của Thần Châu. Trong lòng mỗi người đều có một loại kiềm chế khó nói nên lời. Nếu như nói đây là trận chiến giữa Tiểu Ma Đầu và Thần Châu, như vậy tới cuối cùng tính là Thần Châu thắng sao? Dù sao Tiểu Ma Đầu đã chết, chỉ bất quá Thần Châu cố nhiên là thắng, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn đi. Cũng may, trong một mảng bi thương, cuối cùng có tin tức tốt truyền ra, Chư Tử Đạo Tràng theo thánh nhân đi vực ngoại tu hành rốt cuộc trở về. Nhưng tiểu bối được tuyển chọn ra kia, biểu hiện cực tốt để cho các đạo thống phấn chấn. Mà lúc này Phù Diêu Cung cũng thả ra tin tức kinh động Thần Châu. Thời điểm Chư Tử Đạo Tràng trở về, Phù Diêu Cung giúp cho Thiếu Tư Đồ tổ chức lễ trưởng thành, chính thức phong hắn làm tư đồ, mà Giao Trì Tiên Hội cũng sẽ tổ chức sớm 70 năm. 1.000 năm một lần Giao Trì Tiên Hội chính là tiên yến lớn nhất của Thần Châu, thậm chí là Thiên Nguyên Đại Lục. Tin tức này truyền ra khiến toàn bộ Thiên Nguyên chú ý, người người đều đang suy đoán lần này Giao Trì Tiên Hội sẽ có người nào được mời. Tiểu tiên giới vừa mới trở về, có phải sẽ trở thành thượng khách của Giao Trì Tiên Hội hay không? Mà bởi vì Giao Trì Tiên Hội sớm mở ra, không biết là bàn đào có chín hay chưa. Theo lệ cũ thì sau Giao Trì Tiên Hội ra bí mật chảy ra bàn đào, ở trên chợ đen bán được bao nhiêu linh tinh một quả càng làm cho người ta mong đợi. Còn có mỗi 1.000 năm một lần Giao Trì Tiên Hội, thiên kiêu diễn võ 1.000 năm một lần, sẽ lại có tiểu bối nào trổ hết tài năng trở thành ngôi sao mới trong giới tu hành. Thời điểm mà Thần Châu lâm vào trong hải dương phấn chấn thì lại có một số người cảm xúc trầm lắng bi thương. Phương Hành chết rồi sao? Thời điểm tin tức Phương Hành và bảy đại cao thủ Thần Châu đồng quy vô tận truyền tới Đại Tuyết Sơn, Hồ Cầm lão nhân đã đạt đến nguyên anh cảnh cũng trầm mặc, thật lâu mới hít vào một hơi, từ trên bồ đoàn đứng dậy, thắp một nén hương, đi tới trước 4 bức họa ở sau lưng mình, nhìn lão hữu của mình, trầm lắng thở dài, nước mắt tuôn đầy mặt. "Lão hữu, là ta phụ nhờ vả của ngươi, không lo được cho hắn, nhưng mà Đại Tuyết Sơn sẽ không im lặng đâu." Hắn chết. Thần Châu Trung Vực, một cái thành nhỏ không người để ý, trong một tiểu điếm, một nam tử áo trắng tóc trắng, tuấn mỹ như tiên nhân, bưng một chén rượu lên nhưng lại chậm chạp không đưa vào trong miệng. Hắn tự lẩm bẩm, giống như mình cũng bị tin tức này chấn kinh. Bà một tiếng, chén rượu vỡ vụn, trên mặt nam tử lộ ra thần sắc hối hận, tay áo phất một cái, đứng lên nhìn trời, trầm lắng hít vào một hơi. Ta đến tột cùng là báo thù hay để cho mình ăn khổ sở như 700 năm trước một lần nữa? Hắn chết rồi. Thương Lan Hải Vực, trên tiên đảo kỳ hoa dị thảo nở rộ, một nữ tử bạch y dáng người cao gầy Dung Nhan có 102 trên thế gian, ngồi trên một tảng đá, nhìn tin tức trong ngọc phù mà tay nàng run lên. Ngọc phù rơi xuống đất, môi son run rẩy, thần sắc bi thương. Cả nửa ngày sau mới đột nhiên đứng lên, nhưng bởi vì đứng quá nhanh mà suýt chút nữa ngã xuống. Nhanh chân đi về phía trước, càng đi càng nhanh, nắm tay càng siết càng chặt, hiển lộ ra hận ý vô tận. Lúc ngươi còn sống, không đến tìm ta, nhưng ngươi chết, ta phải báo thù cho ngươi. Mẫu thân, người đi đâu vậy? Một cánh tay nhỏ mềm mại kéo váy của nữ tử bạch y, khuôn mặt tinh xảo ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta đi báo thù cho phụ thân con. Nữ tử cúi người bế nàng lên, nhìn vào con mắt của nàng cực kỳ nhu hòa mà nói, nhưng lệ lại rơi đầy mặt. Ở thái cổ yêu đạo trong hậu sơn, một đám tiểu nữ hài đuôi cáo, y phục trắng như tuyết hội tụ lại với nhau. Các nàng cùng nhau xem hết nội dung trên ngọc phủ, sau đó trầm mặc. Sau một hồi lâu, trong các tiểu nữ hài, một nữ hài vóc người thoáng nở nang cực kỳ xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử ngồi giữa, tuổi tác lớn hơn các nàng một chút. Trong đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, cố gắng mấy lần mới run giọng đặt câu hỏi. Tiểu nhất tỷ, đây là giả sao? Nhất định là giả. Bản lĩnh của sư phó lớn như vậy, làm sao có thể? Có người rất nhanh kêu lên, nhưng âm thanh không quá tự tin. Dù sao bản lĩnh của sư phó rất lớn, nhưng đối thủ của sư phó lại càng cường đại hơn. Mà tiểu nhất tỷ ở giữa thì trầm mặc cả nửa ngày, nhấc tay gạt đi nước mắt đứng lên, nhìn các muội muội mà nói. Bất luận là thật hay giả, chúng ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tiểu nhất tỷ, và chúng ta đi đâu? Nếu sư phó còn sống, chúng ta đi tìm hắn. Nếu hắn chết, chúng ta đi báo thù cho hắn. Một đám nữ hài ánh mắt dần trở nên kiên định, xếp thành một hàng đi ra ngoài sơn cốc. Dư sư huynh, hắn nhất định không chết phải không? Nam Chiêm Bộ Châu Bột Hải Quốc trên Yêu Hải Thành, một nam tử bụng phệ khí độ bất phàm đứng chắp tay, kinh ngạc nhìn biển trời. Sau lưng hắn có một tiểu nữ hài áo đỏ mặt đầy nước mắt, phảng phất như một người chết chìm, nắm lên một cọng cỏ cứu mạng, nhìn nam tử mập mạp. Mà nam tử kia bờ môi cũng run rẩy, sau một hồi lâu mới dùng sức lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Đừng có nghe bọn họ nói mỏ. Vương sư đệ bản lĩnh lớn như vậy, ai có thể giết hắn? Nhiều nhất là bị thương, sau đó sẽ tới một hải quốc chúng ta dưỡng thương mà thôi. Ngươi mau mau chuẩn bị trang điểm cho xinh đẹp một chút, không chừng là sau một khắc hắn sẽ từ trên biển bay tới. Mặc dù trong miệng nói vậy, nhưng trong âm thanh không quá tự tin, chỉ dùng âm thanh mà chính hắn mới có thể nghe được mà nói. Ngươi tuyệt đối đừng chết nha. Sư huynh thực sự không có bản sự giúp người báo thủ đâu. Mà thời điểm tin tức này truyền đến Thái Thượng Đạo ở Thần Châu Bắc Vực, một lão già người khoác kim bào, ánh mắt hung ác nham hiểm hơi ngẩn ra, chậm rãi để ly trà trên tay xuống đất. Hắn trầm mặc thật lâu, biểu lộ cổ quái cười nói, lại chết một lần sau. Chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn về phương Nam, ánh mắt dần trở nên bén nhọn. Vô luận là thật hay giả thì dù sao cũng nên ra ngoài một chút. Chúng ta đều sắp gả cho thiếu tư đồ, các người có hài lòng không? Trong Phù Diêu Cung trên một dãy núi như tiên cảnh, có vô số nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều vì tin tức thiếu tư đồ sớm 80 năm ngồi lên vị trí của tư đồ mà hưng phấn, tranh nhau trêu ghẹo. Cũng có một số người âm thầm cổ động, chuẩn bị phấn đấu, thành công ở trong vô số nữ đệ tử trào lên đỉnh phong, trở thành nữ chủ nhân của Phù Diêu Cung. Nhưng trong hải dương ồn ào ở Hậu Sơn, có một nữ hải dung nhan xinh đẹp đến cực hạn. Nàng nhìn sơn cốc trống không mà ánh mắt sưng lên như một quả đào. Các người xem, tiểu hồ man lại ở nơi đó ngẩn người. Thiếu tư đồ không có ở đây, nàng diễn như vậy cho ai xem chứ? Hì hì, đây là tuyệt kỹ độc môn của người ta. Lúc trước là dựa vào bộ dáng này hấp dẫn thiếu tư đồ từ không trung hạ xuống, nói nàng ta đẹp như tiền vẽ không gì sánh được, mà nàng lại cố ý không nể mặt mũi thiếu tư đồ mới chiếm được sự si mê. Bây giờ thiếu tư đồ sắp trở về, nàng cũng ra sức muốn bỏ lên cành cây cao nha. Đủ các loại âm thanh châm chọc hoặc là kiếm chuyện vang lên, nhưng nữ hài đều không để ý. Nàng từ ban ngày một mực ngốc tới ban đêm, thẳng tới lúc ánh trăng lên giữa trời không một tiếng động, lỗ tai nhọn của tiểu nữ hài mới nhẹ nhàng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng sáng kia. Mặc trăng tròn trịa như thể biến thành khuôn mặt, vừa cười xấu xa mà lại mê người. Thiếu gia, nếu như người chết, vậy ai có thể đến đón ta đi đây? Nàng nói thật nhỏ, ngữ điệu chua xót nhưng xuất phát từ nội tâm, lại không ai có thể nghe thấy. Ngàn năm một lần giao chỉ tiên hội ở trên Quân Luân Sơn hội tụ quần tiên. Giao chỉ tiên hội mỗi lần đều là thịnh thế trong giới tu hành, từ thời đại thái cổ đã có truyền thừa, thời điểm hưng thịnh nhất thậm chí có thể được xưng là tiên yến chân chính, có chân tiên từ tiên giới phủ xuống chuyên vì tham dự thịnh yến này. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, Giao Chỉ Cung đã đổi chủ nhưng truyền thống vẫn lưu truyền. Mỗi ngàn năm một lần, thời điểm bàn đào chín sẽ do Giao Chỉ Cung phát thiệp mời. Mời các lộ thần tiên đến đây để dự tiệc, đồng thời chứng kiến tư đồ mới của Phù Diêu Cung sinh ra, lấy đó mà tôn sùng. Mấy tháng nay, vô số rượu ngon món ngon, chân hiếm, nói không hết, đều như nước chảy mà vận chuyển về Giao Chỉ Thánh Địa. Cũng có không biết bao nhiêu lão tu sĩ thân phận và tu vi cao siêu, phá quan mà ra, tiếp nhận thiệp mời của Giao Chỉ Cung chuẩn bị dự tiệc. Mà có thể dẫn động nhiều cường giả Giao Chỉ đến vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bàn đào. Giao Chỉ Thánh Địa, nhất đẳng kỳ chân, chính là bàn đào trong truyền thuyết. Tục truyền quả này là truyền từ thời Thái Cổ, của cổ Giao Chỉ. Quả này có 3 loại, trong đó kém nhất ngàn năm mới chín, sau khi ăn có thể cảm ngộ tiên đạo. Loại vừa 3.000 năm mới chín, tục truyền sau khi ăn thì có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí gia tăng cơ hội độ kiếp thành công. Mà loại cao nhất 9.000 năm mới chín, tử văn mảnh hạch, sau khi ăn có thể cùng thiên địa đồng thọ, là tuyệt thế kỳ chân, có thể xưng là đệ nhất thiên hạ. Chỉ bất quá thời điểm Giao Chỉ Cung gặp nạn, về sau cổ Giao Chỉ rời lên tiên giới, nên trong Giao Chỉ Cung bây giờ đã không có bàn đào, ăn vào là có thể cùng thiên địa đồng thọ như trong truyền thuyết. Bất quá hai loại bàn đào khác cũng rất có lực hấp dẫn, không nói đến loại là có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí gia tăng tỷ lệ độ kiếp, chỉ nói loại bàn đào kém nhất, ngàn năm mới chín, đối với tu sĩ tiểu bối đang đứng ở thời điểm tu hành then chốt mà nói, nó có sự hấp dẫn khó nói lên lời. Nói không khách khí, Phù Diêu Cung ở Thần Châu có thể có được địa vị như vậy, cùng với bàn đào không thể ném bỏ quan hệ. Bất quá muốn ăn bàn đào, đối với người tu hành bình thường mà nói thì không dễ dàng như vậy, hoặc là chỉ có được thiệp mời của Giao Chỉ đi Giao Chỉ tiên hội, nhưng đây là trừ khi đạo chủ hoặc thái thượng trưởng lão, nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay cả Quân Luân Sơn cũng không bước lên được, hoặc là bản thân có địa vị phi phàm, có trưởng bối được mời cùng theo qua, có lẽ có thể ăn được một hai quả, trở thành cơ duyên to lớn trên con đường tu hành, hoặc là thông qua tham gia thiên kiều diễn võ do Giao Chỉ tiên hội đồng thời tổ chức. Cái gọi là thiên kiều diễn võ kỳ thực chính là do Giao Chỉ tổ chức lôi đài đấu võ với nhau. Mỗi ngàn năm một lần, Giao Chỉ sẽ mời tài tuấn có thọ nguyên dưới 300 tuổi tới Giao Chỉ diễn võ. Phàm là người có thể trổ hết tài năng, chẳng những có thể đạt được thanh danh cực lớn mà còn được thưởng bàn đào, quả thực là cơ duyên lớn nhất ngoại trừ huyền quan. Đây là truyền thống xưa nay mà Giao Chỉ có thiên hạ đều biết. Ban đầu ở Thanh Vân Tông chủ Trần Huyền Hoa cũng nghe qua về quy củ này, lúc ấy mới có thể các đệ tử diễn võ đọ sức, dùng đó làm niềm vui cho Huyễn Tứ Nương. Mà Giao Chỉ diễn võ lần này thì càng khiến người ta chờ mong, vô số người vì đó mà ma quyền soát trưởng. Nguyên nhân chủ yếu là có truyền ngôn nói Giao Chỉ tiểu công chúa đã đến tuổi chọn chồng. Các trưởng lão Giao Chỉ cố ý thừa dịp diễn võ lần này giúp cho Giao Chỉ tiểu công chúa chọn lựa phu quân. Không nói Giao Chỉ tiểu công chúa là tiểu mỹ nhân đứng đầu Thần Châu Trung Vực, chỉ nói thân phận của nàng đã rất khó lường. Một khi cưới nàng về thì sẽ có bao nhiêu đổ cưới, hoặc là nói sẽ không lấy về nhà mà trực tiếp nhập chủ Giao Chỉ. Vậy thì đồng nghĩa với việc giao nhập vào Phù Diêu Cung, thân phận có thể nói lắc mình biến hóa, một bước lên mây. Đương nhiên, nói tới nói lui, người bình thường đánh chủ ý này cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thời điểm quá không khéo, Giao Chỉ đã có tin tức truyền ra, 100 môn đồ được thánh nhân thu vào Chư Tử Đạo Tràng, nhận được ưu ái đặc biệt, đạt được cơ hội tham gia bàn đào yến, thậm chí trong này còn có người chuẩn bị tự mình tham dự diễn võ tiền hội, biểu hiện ra thành quả mà bọn họ đi theo thánh nhân tu hành một năm qua. Nhưng người này vốn là kỳ tài của các phương, lại cộng thêm cơ duyên huyền quan, rồi được thánh nhân dạy bảo tu hành, thực lực tăng mạnh. Tu sĩ bình thường thì ai có bản lĩnh mà so với bọn hắn. Cũng may, diễn võ tiên hội chia ra làm linh động cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, mà đám thiên kiêu trong Chư Tử Đạo Tràng thì đều là kim đan. Trừ cảnh giới này còn có 3 cảnh giới khác có thể lựa chọn. Giao Chỉ tiên hội đã định là ngày 9 tháng 9 tổ chức, bây giờ còn 1 tháng nữa, nhưng mà các tu sĩ được mời cùng bọn tiểu bối vừa mới từ Chư Tử Đạo Tràng trở về, trở lại gia tộc một chuyến, đã bắt đầu chạy đi Giao Chỉ. Phù Diêu Cung lập ở Thần Châu Trung Vực, nhưng Giao Chỉ thì là Tây Vực Quân Luân Sơn. Tục truyền này là một trong mấy linh mạch lớn nhất của Thiên Nguyên Đại Lục, bởi vậy mà được người ta xưng là Long Mạch. Mà Giao Chỉ Thánh Địa thì vừa lúc tọa lạc trên mạch nhãn, cho nên đã chú định là trung linh dục tú, tiên cảnh bất phàm, mà Quân Luân Sơn thì lại có tiếng nguy nga vô hạn, cùng với Phong Thiện Sơn xa xa tương đối, được người ta coi là hai đại thần sơn ở Thần Châu, một mực là định trụ Long Mạch của Thần Châu. Từ dưới chân núi, Một cầu thang bạch ngọc kéo dài lên trên, nối thẳng về đỉnh núi, để tỏ lòng tôn sùng với Giao Chỉ Cung. Đa số tu sĩ đều là dừng chân ở dưới núi, rồi từ từ đi lên. Từ trên cao nhìn xuống, người đi ở trên cầu thang bạch ngọc kéo thành một vệt đen, giống như là con kiến vậy. Hơn nữa ở chân núi còn hội tụ rất nhiều người, đều là chờ được lên núi. Ngoài ra còn có vô số người hội tụ dưới chân núi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lần này mặc dù là Giao Chỉ Tiên Hội trước thời hạn 70 năm, lại là lần lớn nhất cả vạn năm đến nay. Không chỉ mời đạo thống của Thần Châu, còn mời Yêu Địa và Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí còn có Tiểu Tiên Giới và Tịnh Thổ. Không nói nhân số tăng lên bao nhiêu, chỉ nói danh sách mở rộng đã đủ khiến Thần Châu người người ghé mắt. Kỳ đạo hữu, người cũng tới sao? Thịnh thế như vậy sao có thể không đến? Ai, xem ra chúng ta muốn lên núi còn phải chờ một đoạn thời gian. Không sao, dùng tu vi và thân phận của chúng ta, có thể Giao Trì Tiên Hội vạn năm khó gặp lộ mặt một lần đã là điều khó có được. Xếp hàng thì xếp hàng đi, xếp hàng 2-3 ngày cũng đáng giá. Nói thật, Giao Trì Tiên Hội lần này lớn đến mức làm cho người ta kinh hãi. Lão Hủ cũng không trông cậy có thể ăn được bàn đào, có thể ở trên yến tiệc uống một bình Giao Chỉ Tiên Nhưỡng đã thấy là đủ rồi. Chân núi thỉnh thoảng có người gặp được người quen thì mỉm cười vấn lễ, đối đáp như thế có thể thấy ở khắp mọi nơi. Các tu sĩ đến nơi này đều cần phải xếp hàng chờ đợi lên núi, ngoài trừ có thể mang một hai tiểu bối tôn tử xuất chúng ra, thì tất cả nô bộc gia tướng phải lưu lại bên ngoài. Dù là như thế thì cũng lộ ra dòng người tấp nập, chờ xếp hàng lên núi. Oanh! Thời điểm các tu sĩ đang chờ đợi, đột nhiên nghe được trong sân có từng tiếng kinh hô. Quay đầu nhìn lại, thình lình thấy chân trời phía đông có một chiếc pháp thuyền to lớn bay tới. Lúc đi tới trước núi, thình lình không quý tứ hạ xuống, mà ngược lại lơ lửng giữa không trung, chỉ có một tấm ngọc phủ bay về phía Côn Luân Sơn. Nửa ngày sau, trên đỉnh Côn Luân, một pháp chỉ tràn ngập các loại màu sắc bay ra, cao cao treo giữa trời, phía trên hiển hóa ra một hàng chữ lớn. Giao Chỉ có lệnh, thánh nhân môn đồ không cần phải giữ lễ tiết, bay thẳng lên núi. Sau khi thấy được pháp chỉ kia, trong pháp thuyền cũng có âm thanh chuyển ra, đà tạ Giao Chỉ tiên tử. Dứt lời, pháp thuyền ầm ầm rung động bay thẳng lên núi. So sánh với tu sĩ đi bộ phía dưới, lập tức phân ra cao thấp, thân phận và đãi ngộ có thể nói cách biệt một trời. Thẳng đến khi pháp thuyền đi qua thật lâu, còn có người không ngừng nghị luận. Môn đồ thánh nhân, đây là người của Chư Tử đạo tràng, lại được cho phép bay thẳng lên Giao Chỉ cung kìa. Ai, bao nhiêu năm qua, cho phép bay thẳng tới Giao Chỉ cung chỉ có các lão thần tiên hay là thánh nhân ngẫu nhiên lộ diện, mà đám đệ tử của Chư Tử đạo tràng chỉ là kim đan cảnh mà lại có vinh hạnh bậc này, sao mà tôn sùng tôn quý. Bọn họ là gánh vác thiên địa đại kiếp, có vinh hạnh đặc biệt này cũng không đủ. Mà ở phía dưới, thời điểm các tu sĩ sôi nổi nghị luận, trong pháp thuyền lại đang có mấy người ngồi xếp bằng, từng cái thần sắc đều lạnh lùng như muốn giết người, không khí ngột ngạt đáng sợ. Qua hồi lâu, một con quạ đen mới đột nhiên thấp giọng mở miệng. Hắc hắc, chẳng những mời chúng ta tham dự Giao Chỉ thịnh yến, còn cho phép chúng ta bay thẳng lên Giao Chỉ. Phần vinh quang này thật đúng là khó có được, cho đủ mặt mũi ra. Nói xong, ánh mắt của nó dần âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng huynh đệ của ta đâu? Chúng ta và bọn hắn lá mặt lá trái, lấy ra cơ duyên Bách Đoạn Sơn cộng hưởng với các đạo thống, một điều kiện trong đó là đối xử tử tế với Phương lão đại. Kết quả mới theo thánh nhân ra ngoài tu hành một năm, trở về liền nghe nói chuyện này. Cái gì mà Viên gia, cái gì mà bảy đại đạo thống, việc này làm quá không chính cống rồi. Trước kia Phương lão đại quá mức nhượng bộ, hiện tại nếu chúng ta không làm chút gì thì sao có thể chút cơn giận này. Nói chuyện là một thiếu niên cả người quỷ khí thâm trầm, ánh mắt lại trong trẻo, ác khí khó nhịn tự nhiên phải xuất ra, nhưng đến tột cùng xuất ra như thế nào cũng nên thương lượng một chút. Người nói chuyện mặc áo đỏ, thần sắc bình tĩnh, kiêu diễm như một nữ quỷ. Việc này đơn giản thôi. Ở bên cạnh nữ quỷ, một nam tử mặc áo bào xanh nhàn nhạt mở miệng, tích chữ như vàng. Bảy đại đạo thống, mỗi người chia một cái. Giao Chỉ Tiên Hội sắp bắt đầu, các đạo thống hội tụ ở Côn Luân, nhưng căn cứ vào những việc này, các đạo thống ngày bình thường xa xa tương đối, địa vực cách ngàn vạn dặm, bắt đầu thể hiện ra địa vị cao thấp. Ở trên Côn Luân Sơn, cách Giao Chỉ cung ngàn dặm, chính là một mảnh phong lâm, nơi đây tọa lạc rất nhiều kỳ phong, linh khí dày đặc, kỳ hoa dị thảo, động thiên phúc địa, mà giờ này cũng bị Giao Chỉ coi là địa phương đãi khách. Các đạo thống tới Giao Chỉ cung sẽ được an trí ở chỗ này, hoặc là mấy nhà cùng ở, hoặc là một nhà độc đại, tự chiếm một phòng. Cách Giao Chỉ cung càng gần, càng lộ ra địa vị tôn sùng, không thể giả được. Bây giờ trong mảng sơn phong được tôn sùng nhất, tận nhiên là bị Thần Châu Trung Vực, Bát Đại Gia chiếm đoạt. Phía trên lập xuống hành cung, cực kỳ lộng lẫy phi phàm. Hơn nữa trong Lâm Phong có hai địa phương làm người khác chú ý, một cái là đạo thống Đại Tuyết Sơn, một cái khác là Yêu Địa Thái Cổ Đạo. Hai đạo thống này căn cứ tiểu bối nhà mình có quan hệ cơ duyên Bách Đoạn Sơn, nước lên thuyền lên, thanh danh ngày càng hưng thịnh, đã không thua gì Trung Vực Bát Đại Gia và các đạo thống đỉnh tiêm. Đám người Kim Ô liên thủ mà đến đều vì cái chết của Phương Hành, mà đối với các đạo thống Thần Châu lòng mang phẫn nộ, tính cả Phù Diêu Cung cũng hận luôn, nhưng mà vẫn bất động thành sắc, sau đó tiến vào Côn Lôn Sơn cũng không hề lộ diện. Bất quá theo đạo thống vào Giao Chỉ Cung ngày càng nhiều, trong Côn Lôn Sơn cũng bắt đầu có hạng người quen biết tổ chức trà trộn, nói chút chuyện xưa, cũng có người muốn kết giao bằng hữu, thờ cơ hội mở tiệc chiêu đãi, mời một đám tu sĩ đến uống rượu luận đạo, đàm luận thế cuộc, kết giao tuấn kiệt. Đây là sự tình thường thấy trong giới tu hành, ngay cả Giao Trì Tiên Hội từ trình độ nào đó kỳ thực cũng là loại tính chất này, bất quá cao cấp hơn mà thôi. Bây giờ đệ tử Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đều có địa vị phi phàm, nhất là đám người Kim Ô, bởi vì liên quan cơ duyên Bách Đoạn Sơn mà trở thành tân tinh chạm tay là có thể bỏng, cho nên rất được huyên nghênh. Mấy ngày nay cũng không biết nhận được bao nhiêu thiệp mời, nhưng bọn hắn đều có tâm sự, một mực không thèm để ý, ngược lại dần có tiếng xấu dâng cao. Mỗi lần có người đề cập thì mặt mũi đều tràn đầy bất mãn, nói cái gì mà đón gió lên trời, mắt cao hơn đầu, nhưng bọn họ không để ý tới. Bất quá ở ngày thứ 10 bọn họ tới Côn Lôn Sơn, rốt cuộc vẫn có một tấm thiệp mời tới để bọn họ không thể xem nhẹ. Sau khi thương nghị là quyết định đến gặp mặt, mà người mở tiệc lại dùng Viên gia, Mạnh gia, Hàn gia làm danh nghĩa, cực kỳ long trọng, thân phận tôn sùng. Ở Thần Châu đã không tìm ra phần thứ hai, hơn nữa căn cứ ân oán giữa Phương Hành và Bát Đại gia, bọn họ minh bạch sớm muộn gì cũng đối lập một lần, đã kéo dài thì còn không bằng trực tiếp gặp mặt. Tiểu Tiên Yến ở trên một ngọn núi cách Giao Chỉ không xa, xa xa có thể thấy được một góc của Giao Chỉ cung, có thể nói phong cảnh cực giai. Sau khi bước vào ngọn núi này, xa xa nghe thấy trên đỉnh núi truyền đến từng trận đàm tiếu, đang có người cao đàm khoát luận. Trùng hợp tiên hội thế gian chúc mừng, không biết chư vị đạo huynh có từng nghe nói, dưới chân Côn Luân Sơn, ngay cả tiên thú cũng xuất thế. Trước mấy ngày lại có người thấy được kỳ lân, ở trong truyền thuyết cũng không biết là đoạn thời gian trước từ tiểu tiên giới trở về hay là ở sâu trong núi tu hành bị hương vị của bàn đào thành thục dẫn qua. Lúc ấy nó chỉ lộ mặt một lần, lại va chạm vào tiên giá của Mạnh gia, hao tổn mấy vị trưởng lão. Về sau cao nhân Mạnh gia đuổi theo, tiên thú kia đã bỏ trốn mất dạng. Ồ, nếu là thật, bắt nó tới làm tọa kỵ sẽ tăng thêm rất nhiều lực lượng nha. Nói rất đúng. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta đi thử vận khí. Đừng nhúng tay, Phù Tô công tử đã có lệnh, người Viên gia ở bên ngoài bốn phía đã tìm hiểu tung tích của nó rồi. Ai, vậy thì lại không tiện xử lý. Thiếu tư đồ bế quan, đợi Giao Chỉ đại hội tới mới xuất quan. Hiện tại không ai có thể tranh phong với Phù Tô hắn. Xem ra, vạn năm hiếm thấy kỳ lân thụy thú, chỉ sợ sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Đám người cao đàm khoát luận nói chính là sự tình kỳ lân thụy thú xuất hiện. Nhưng nghe khẩu khí của bọn hắn thì giống như kỳ lân đã trở thành vật trong tay mình. Kim Ô đi phía trước nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ta nói mấy người các ngươi lá gan không nhỏ nha. Kỳ lân là tọa kỵ của Thái Cổ Thánh Nhân. Nếu không phải là hạng người có đại công đại đức thì không ngồi được. Ngay cả tiên nhân cũng không có bản lĩnh này. Các ngươi cũng muốn đặt mông ngồi lên, không sợ ngã chết sao? Âm thanh trêu tức khiến cho cả sân yên tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn họ. Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi đi tới, cùng các tu sĩ trong sân đối mặt, chỉ thấy trên đỉnh núi xây dựng một cái bình đài, thưa thớt trưng bày mười mấy cái bồ đoàn, mơ hồ chia làm hai bộ phận. Trước mỗi bồ đoàn đều bày một cái bàn nhỏ, phía trên chỉ có một bình tiên nhưỡng, một đĩa dị quả, không quá xa hoa, nhưng lại nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo khí. Nơi này cũng không có người hầu, trên bồ đoàn ngồi 6-7 người, khí cơ bất phàm. 6-7 người kia hình dung khác nhau, y phục bất phàm, nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là trên đỉnh đầu đều có khí tức đại đạo mờ mịt, hiển hóa biến ảo vô tận, như sơn nhạc, như sông ngòi, làm cho người ta ngắm nhìn mà say mê. Không nói thân phận của bọn hắn, chỉ vỏn vẹn chỉ là khí tức đại đạo trên đỉnh đầu bọn họ. Người tu hành bình thường gặp được sợ rằng sẽ chấn kinh không nhỏ, quỳ xuống mà cúng bái. Bởi vì loại khí tức đại đạo kia lúc ở kim đan cảnh, đi tới cực hạn, tối thiểu nhất là cũng tiếp cận cực hạn, thấy được chính mình muốn đi đại đạo, về sau nó mới có thể xuất hiện. Trước khi chư tử đạo tràng mở ra, trong hàng tu sĩ tiểu bối, dựa vào lực lượng của mình tu ra khí tức đại đạo, chỉ có Phù Diêu Cung, Thiếu Tư Đồ, Ly Hận Công Tử và Phương Hành mà thôi. Mà bây giờ thánh nhân mở ra chư tử đạo tràng, chỉ điểm trăm tử tu hành, lại có tài nguyên tạo hóa vô tận của huyền vực, sau đó dựa trên cơ sở này dẫn bọn hắn ra vực ngoại, tìm hiểu Thái Dương thần tinh, lịch luyện. Một phen khổ công cuối cùng cũng không uổng phí. Trong bách tử này, ngược lại có không ít tiểu bối thấy được đại đạo của mình, tiền đồ vô hạn. Mà 6-7 người trong sân đều là đệ tử bát đại gia, đi theo thánh nhân tiến về vực ngoại tu hành. Thiên tư vốn không tầm thường, nội tình cường đại, lại thêm thánh nhân chỉ điểm, cơ duyên huyền quan bồi dưỡng, thực lực đều bay vọt về chất. Trên đỉnh đầu xuất hiện khí tức đại đạo, nói rõ là bọn họ có hy vọng đến kim đan cực hạn. Từ trình độ nào đó mà nói đã không thua so với Phương Hành lúc chưa kết anh. Có người nói thánh nhân tổ chức chư tử đạo tràng là tạo hóa lớn nhất thế gian, còn trên cả cơ duyên huyền quan cũng không phải là không có đạo lý. Chư tử đạo tràng trở về lập tức được giao chỉ coi trọng mời đi gặp, còn cho phép bọn họ bay thẳng lên núi cũng là có nguyên nhân. Nhóm tiểu bối này có thể dự đoán ở trong tương lai sẽ vượt qua cả tổ tông của mình. Bây giờ đã thấy được đại đạo lại lắng đọng ôn dưỡng vài năm, kết thành tiên anh hoàn mỹ, đã không còn là hy vọng xa vời. Là đạo hữu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo đến. Mời ngồi. Thấy đám người Kim Ô đến, trong sân có một nam tử mặc cổ bào màu đen nở nụ cười, phất tay áo một cái, mời đám người Kim Ô ngồi xuống. Nhưng người khác cũng nhìn đám người Kim Ô gật đầu, bầu không khí nhất thời không lộ vẻ xấu hổ. Mà trên thực tế một năm qua, họ theo thánh nhân tu hành cũng coi là đồng môn, lúc ở vực ngoại coi như quen thuộc. Nhưng sau khi trở về Thiên Nguyên, nghe nói Phương Hành cùng với 7 cao thủ đồng quy vu tận, làm tình nghĩa đồng môn còn chưa sinh ra đã rơi vào băng lãnh. Lát nữa, chúng ta có mấy tiểu bối đến, cần phải đi tiếp các nàng lên núi, thời gian không có nhiều, không nên khách sáo. Các vị đạo hữu, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, ta nghĩ hôm nay các người không phải mời chúng ta tới uống rượu đơn giản như vậy. Kim Ô mở miệng, đồng thời giơ móng vuốt móc lỗ mũi tùy ý vẩy một cái. Bộ dạng này là một người trong sân nhíu mày, trong đó thanh niên mặc cổ bào màu đen cử chỉ hào phóng, chính là thần tử Hàn gia Hàn Tuyết Linh. Hắn thấy Kim Ô mở miệng, bầu không khí trong sân liền có chút yên lặng, thì không khỏi cười nói. Lần Hòa đạo hữu lời ấy sai rồi, ta cũng là đệ tử thánh nhân, lần này đến giao trì cũng đại biểu cho mặt mũi của chư tử đạo tràng. Đây là danh phận, lúc ở ngoại vực đã từng liên thủ đối kháng nhiều lần gian nguy do thánh nhân bày ra, có thể nói là kề vai chiến đấu, đây là tình nghĩa. Đã có danh lại có nghĩa, như vậy ước định cùng nhau uống rượu luận đạo, há không phải chuyện đương nhiên, cần gì phải lạnh lùng như vậy. Tâm tư của Gia Gia không thoải mái, sao có thể đến uống rượu luận đạo? Kim Ô vẫn chưa trả lời thì Lệ Anh đã mở miệng, đáy mắt quỷ khí trong vắt. Chư tử giật mình, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Kim Ô lại cười ha hả bổ sung một câu. Vì cái gì chúng ta trong lòng không thoải mái, các người hẳn là phải biết nha. Lời này nói ra làm bầu không khí trượt xuống điểm băng, chỉ còn sát khí nhàn nhạt. Lần này mời các người đến chính là vì để trong lòng các người thoải mái bỏ đi khúc mắc. May mắn lúc này một âm thanh từ xa chuyển đến, chân trời phía đông, tiền vân mênh mông, một người như tiên hạc chậm rãi phủ xuống. Viện gia cũng tới. Kim Ô có chút khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh lẩm bẩm. Bất quá lời còn chưa nói hết, đột nhiên trợn tròn trong mắt nhìn sang, ánh mắt trở nên chấn kinh, thậm chí hoảng sợ. Không chỉ có hắn mà Đại Tuyết Sơn ngũ tử, thậm chí là đệ tử Thái Cổ Đạo, đệ tử cổ thế gia cũng chấn kinh, kinh ngạc nhìn về người vừa tới. Người tới là Phù Tô công tử. Đối với vị trong trung vực tứ đại công tử này, người người đều không xa lạ gì, bao gồm cả đám người Kim Ô, đã cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng lúc này hắn vừa hiện thân lại để mọi người kinh ngạc. Liếc mắt nhìn chỉ thấy lúc này hắn mặc trường bào màu vàng nhạt, bên hông thắt một dây lụa màu tím, tóc tai rủ xuống vai, chân trước đạp tường vân chậm rãi hạ xuống, ý cười đầy mặt, trong hai con ngươi vậy mà có tử khí lấp lóe. Vẫn là người kia, nhưng để các tu sĩ khiếp sợ là tu vi của hắn. Tiên phong mờ mịt, khí cơ cuồn cuộn, giống như cùng với thiên địa đại đạo tan hợp vào nhau, lúc nào cũng ẩn vào thiên địa. Nguyên Anh. Lúc này Phù Tô công tử đã là Nguyên Anh cảnh. Để đám người Kim Ô khiếp sợ chính là điểm này. Thời điểm ở chư tử đạo tràng tách ra, bọn họ còn gặp qua Phù Tô và thiếu tư đồ Phù Diêu Cung. Khi đó ngoại trừ thiếu tư đồ tu vi ẩn ước đạt tới nửa bước Nguyên Anh đã khó có thể áp chế, thì Phù Tô theo như bọn hắn nghĩ, cách kim đan cực hạn còn xa một bước. Dù sao thì cao hơn bọn họ một bậc, nhưng lại thua cho thiếu tư đồ một bậc, mà một bậc kia cũng ý nghĩa là ít nhất phải mất 10-20 năm ôn dưỡng mới có thể vượt qua. Nhưng bây giờ rõ ràng mới chỉ 2-3 tháng không gặp, hắn đã kết anh rồi sao? Phải biết ngay cả Phù Diêu Cung thiếu tư đồ hiện tại vẫn còn đang bế quan, chưa có tin tức kết anh thành công. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy kết anh? Hơn nữa thoạt nhìn khí cơ của hắn tự nhiên thiên thành, căn bản không phải như Phương Hành, phải nửa đường tự chém. Cái này rõ ràng đã đạt tới kim đan cực hạn mới chính thức kết thành tiên anh hoàn mỹ. Tiểu bối thứ nhất kết thành tiên anh hoàn mỹ như thế nào lại là hắn? Trong lúc chư tử đạo tràng, bọn họ đều có kiến thức không tầm thường, đã sớm nghị luận qua, nhất trí nhận định cả có khả năng kết thành tiên an hoàn mỹ đầu tiên chính là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ. Đại khái Phù Diêu Cung vội vã thay thiếu tư đồ tổ chức lễ trưởng thành sớm 70 năm, tổ chức cả giao chỉ tiên hội, hẳn là vì nguyên nhân này, mời các đạo thống tới để chứng kiến tiên anh hoàn mỹ ra đời. Mà Phù Tô công tử bất quá chỉ là người đứng thứ hai trong chư tử đạo tràng mà thôi. Chư tử đạo tràng thu nạp tất cả tiểu bối anh tài của thiên nguyên, không biết bao nhiêu thiên kiêu ngày thường ít lộ diện đều bộc lộ tài hoa, ngay cả cổ thế gia cũng không thể ổn chiếm vị trí ban đầu. Giống như Đại Tuyết Sơn ngũ tử và Yêu Địa Thái Cổ Đạo tứ tiểu thánh, bọn họ ngày thường không nổi danh, xuất thân lại càng không tốt, đạt ở bình thường, nếu không có cơ duyên Bách Đoạn Sơn thì ai coi trọng bọn họ. Nhưng vừa vào chư tử đạo tràng tiếp nhận sự chỉ điểm của thánh nhân mới để cho người ta thấy tiềm lực của bọn hắn. Mà hạng người vào chư tử đạo tràng mới rực rỡ hảo quang như họ, số lượng còn đông. Ở trong những người này có thể ổn áp người khác, ngồi lên chức thủ khoa, chỉ có mỗi Phù Diêu Cung thiếu tư đồ. Nhưng cuối cùng, vị tiên anh hoàn mỹ đầu tiên xuất hiện lại không phải thiếu tư đồ, mà là Viên Bất Ngữ, Phù Tô công tử. Hắn nhất định là có tạo hóa khác. Đám người Kim Ô vừa nhìn Phù Tô trong lòng liền khẳng định một sự kiện. Chỉ dựa vào năng lực của Phù Tô có lẽ có hy vọng tu thành tiên anh, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn. Hạt giống trong truyền thuyết kia rốt cuộc đã nảy mầm trong cơ thể hắn sao? Có người thấp giọng nhẹ than, đáy mắt thoáng chớp động ánh sáng, là thần tử của Mạnh gia. Ánh mắt của bọn họ hơi ảm đạm, thân là đệ tử cổ thế gia, bọn họ tự nhiên có nghe nói qua một chút bí ẩn mà ngoại nhân không biết. Trong cơ thể Phù Tô này có một hạt giống, nhưng là dùng lực lượng của Viên gia sẽ không cách nào làm nó thức tỉnh. Về sau vì lắng lại lửa giận của tiểu tiên giới, các đạo thống đều khuyên Phương gia giao ra phương hành, mà việc đền bù tổn thất chính là tập trung tài nguyên, trợ giúp Phù Tô thức tỉnh hạt giống trong cơ thể. Bây giờ Phù Tô hơn một tháng không lộ diện, vừa xuất hiện đã thình lình kết thành tiên anh, chỉ có thể là do nguyên nhân này. Cái này giống như Viên gia dùng tiểu ma đầu, chỉ thiếu chút nữa kết thành tiên anh đổi lấy cho hắn. Đương nhiên sau đó mới phát hiện, ở giữa thì lại liên lụy tới Viên gia Viên Thiểu Mặc cùng với 6 cao thủ khác. Trong lúc nhất thời tâm tư cực kỳ phức tạp, lần này bọn họ gặp nhau chính là do Phù Tô Viên Bất Ngữ ước hẹn, cùng Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo gặp mặt trao đổi, hoàn thành ý nguyện của gia tộc. Không nghĩ tới vừa gặp được Phù Tô công tử, hắn đã cho mọi người một cái kinh hỉ. Trừ vị đồng môn, hơn một tháng không gặp vẫn mạnh khỏe chứ? Phù Tô hạ xuống, áo bào vung lên, tiên phong đạo ẩn tản mạn khắp nơi, hai tay thả lỏng phía sau chậm rãi đi về phía trước, quanh người thỉnh thoảng huyễn hóa ra tiên hạc, cung điện mây trôi, biến hóa ngàn vạn khí tượng, thái độ cực kỳ bất phàm. Ách, Phù Tô thế huynh kết thành tiên anh đáng chúc mừng. Bầu không khí có chút trầm muộn, thần tử Mạnh gia Mạnh Chiếu Y mở miệng cười chắp tay chúc mừng. Trong sân dù sao cũng là đệ tử cổ thế gia, vô luận phong độ hàm dưỡng hay lễ nghi đều không thể bắt bẻ. Mới nhìn thấy Phù Tô công tử bọn họ cũng chấn kinh, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, tâm tư kinh ngạc, ghen ghét, thầm hận hay mưu đồ đều đè xuống đáy lòng, trên mặt cũng thu lại vẻ chấn kinh. Ngược lại từng cả đứng lên chúc mừng Phù Tô công tử. Năm nay Phù Tô Tế Huynh còn không đến nhị giáp, vậy mà đã kết thành nguyên anh, còn là tiên anh trong truyền thuyết, thực sự có thể xưng là thần châu đệ nhất kỳ tài trong 3.000 năm qua. Việc này truyền ra ngoài sẽ danh dương cả thiên nguyên đại lục, người người truyền tụng. Phù Tô Tế Huynh cho kinh hủy quá lớn, sao không nói sớm để mời các đảo hữu tới chúc mừng Viên Huynh. Đủ các loại âm thanh chúc mừng khác biệt vang lên, trên mặt Phù Tô công tử cũng trao nụ cười thản nhiên mà nói, may mắn mà thôi, một là có thánh nhân dạy bảo cơ duyên huyền quan, hai là dính tiện nghi của gia tộc, đa tạ trừ vị huynh đệ khích lệ, chúc các ngươi cũng có ngày kết thành tiên anh, vì huynh đi trước một bước, vừa vặn có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mọi người. Bất quá bây giờ giao chỉ tiên hội sắp mở ra, thiếu tư đồ mới là tiêu điểm, sự tình này ta không muốn mọi người đều biết. Không muốn mọi người đều biết, ngươi còn xuất quan sớm để tới tham gia giao chỉ tiên hội ăn cờ à? Trong lòng các đệ tử cổ thế gia đều cười gần nhưng lờ đễnh. Bọn họ từ nhỏ quen biết, mặc dù giao hảo trên danh nghĩa nhưng ám đấu không ít. Lúc đầu là 4 người nổi bật được xưng là trung vực tứ đại công tử. Về sau thiếu tư đồ trước mặt mọi người đánh bại Hồng Anh, rồi ngồi vữ tên tuổi trung vực đệ nhất tiểu bối, chèn ép 3 vị công tử khác xuống. Mà bây giờ Phù Tô công tử ở thời điểm giao chỉ tiên hội sắp tổ chức lại lặng yên không một tiếng động kết thành tiên anh, đi tới giao chỉ tiên hội, mà lúc này thiếu tư đồ còn đang bế quan, không thể nghi ngờ vị tiểu bối thứ nhất kết thành tiên anh nhất định là danh dương thiên hạ, ngược lại còn đè ép thiếu tư đồ. Giao chỉ tiên hội là dùng thiếu tư đồ làm trung tâm không sai, Nhưng Phù Tô công tử vừa xuất hiện, hào quang của Thiếu Tư Đồ sẽ ảm đạm đi không ít. Đương nhiên, những chuyện này mọi người trong lòng biết rõ nhưng không ai nói gì. Nhưng ở nước nghĩ lại thì đại khái cái trận giao chỉ tiên hội này, bên thắng nhất có thể chính là Phù Tô. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye.